cũng là giờ chết của đạo hữu và ta. Dù chúng ta không chết, sợ là trong tiên giới không có chỗ cho hai ta đặt chân. Mắt Thái Nhất Tiên Quân lóe tia sáng, truyền âm nói, ta cũng không tin Mông Tốn, nhưng lần này phải mượn lực lượng của hắn đối kháng với đại diễn. Hay chờ bắt Kim Đồng, Ngân Đồng rồi hai ta cùng hợp tác. Giang Nam và Thái Nhất Tiên Quân bàn bạc, hắn yên lòng. Giang Nam bỗng nảy một ý, cười to bảo, hai vị đạo hữu, có thể nói chúng ta là tổ hợp mạnh nhất tiên giới từ xưa đến nay, tất cả thứ khác đều là gà đất chó nhà, cho bụi. Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn đạo chủ cười toe toét hùa theo, đúng đúng. Đằng trước có người, tổ hợp ba kẻ ác thu dấu hơi thở cùng nhìn phía trước. Một chiếc thuyền to đụng từng tầng hư không dễ vỡ bay hướng phương xa. Giang Nam nhìn qua, chiếc thuyền to lộng lẫy xa hoa vô cùng, làm bằng hỗn độn kim nhưng hình dạng rất lạ, giống đế giày. Chiếc thuyền như chiếc giày to bay trong không trung. Giày to dễ dàng xuyên qua tịch diệt sấm chớp mưa bão do tịch diệt kiếp tạo ra, bóng người thấp thoáng trên thuyền. Giang Nam thầm ngạc nhiên, lại có một chiếc thuyền lớn chui ra khỏi hư không tan vỡ, cũng là một chiếc giày kỳ lạ. Chiếc giày thứ ba bay ra, trên giày đứng đầy người. Giang Nam không hiểu ra sao, nhỏ giọng nói, đây là... Đó là ngự giá của ba đế tổ cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ. Thái Nhất Tiên Quân thản nhiên nói, vạn chú đạo hữu, ba người này vận khí may đến nghịch thiên, tìm được nơi hai vị ân sư của ta và Bất Không đạo nhân khai thiên, đào ra dấu chân của bọn họ, luyện thành ba chiếc bảo thuyền. Hai vị ân sư của ta và Bất Không đạo nhân là tồn tại như thế nào? Dấu chân bọn họ trong mảnh đất bỏ hoang không bị tịch diệt kiếp phá hủy, ba dấu chân này trở thành thánh địa của tổ cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ. Mông Tốn đạo chủ tiếp lời, ngoài ra còn ba dấu chân, một bị Kim Đồng, Ngân Đồng cướp đi, một cái rơi vào tay sinh linh hỗn độn xuất quỷ nhập thần, cái cuối cùng nghe nói trong tay hỗn độn Long Tổ nhưng chưa từng có ai thấy. Lòng Giang Nam máy động nhìn ba chiếc thuyền to, bỗng tim đập nhanh. Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn nữ đế ở trên một chiếc thuyền lớn, xem bộ dạng khá dễ chịu, làm quan to dưới tay tổ cử đại đế. Rốt cuộc tìm được rồi. Chương 2324, tận thế kiếp âm. Thái Nhất Tiên Quân cười nói, chắc tổ cử, Thái Nguyên, Phụng Hạ cũng nhận được tin tức, gióng trống khua chiêng đi bắt Kim Đồng, Ngân Đồng. Chúng ta hãy ngồi xem trai có tranh chấp, chờ bọn họ đánh nhau lưỡng bại câu thương, chúng ta đi ra hái trái. Giang Nam đánh giá kỹ ba chiếc thuyền to hình đế dày, bên trên có khá nhiều cao thủ, đến từ mỗi chủng tộc. Chắc là tồn tại sinh ra tại mảnh đất bỏ hoang. Có một số hỗn độn cổ thần, có lẽ bị lưu đày rồi được tổ cử, Thái Nguyên, Phụng Hạ thu phục. Tổ cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ xây dựng ba đế quốc, bọn họ là đại đế trong đó nên được gọi là ba đế. Những cường giả này là triều thần dưới tay tổ cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ. Trong đó Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn nữ đế là thuộc hạ của tổ cừ đại đế. Dường như Càn Khôn lão tổ làm quân sư, địa vị rất cao. Bỉ Ngạn nữ đế là quân sư phu nhân. Hiện giờ thực lực tu vi của Bỉ Ngạn, Càn Khôn là cảnh giới tiên vương. Giang Nam đánh giá kỹ. Bỉ Ngạn nữ đế, Càn Khôn lão tổ là cường giả tiên vương siêu mạnh, không thua mấy đám người hung ác côn đồ kia. Giang Nam khó hiểu thầm nghĩ, lạ quá, mảnh đất bỏ hoang không có linh khí, không có tiên khí, bọn họ làm sao tăng thực lực tu vi. Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn nữ đế đột phá giới hạn tiên nhân, lần lượt tu thành chân tiên, tiên vương. Trong mảnh đất bỏ hoang, hai người làm cách nào tăng cảnh giới tu vi? Hơn nữa đột phá thành tựu tiên vương là vô cùng khó khăn, Giang Nam hiểu rõ điều đó. Khi Giang Nam tu hành chân tiên rất nhanh, cách hiện tại khoảng 100 vạn năm, trải qua chư thần hoàng hôn kiếp, vào tiên giới lại qua bao cuộc chinh chiến. Mãi khi đến vùng đất Nguyên Thủy Giang Nam mới tu thành tiên vương, thành tựu Nguyên Thủy Thần Vương. Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn nữ đế mặc dù có tư chất rất cao, tài tình kinh thế nhưng muốn thành tựu tiên vương trong thời gian ngắn là rất miễn cưỡng. Giang Nam thầm nghĩ, trừ phi bọn họ có được kỳ ngộ không thua gì vùng đất Nguyên Thủy. Trong mảnh đất bỏ hoang đúng là có một số bí mật không ai biết. Thái Nhất Tiên Quân thấy Giang Nam nhìn ba chiếc thuyền lạ chằm chằm, cho rằng hắn nhìn ra manh mối. Vạn chú đạo hữu cũng nhìn ra. Thái Nhất Tiên Quân thản nhiên nói, ba chiếc thuyền này có thể luyện ra tiên khí tiên dịch, người khác không cách nào tu luyện trong mảnh đất bỏ hoang là vì không có linh khí. Còn ở trong ba chiếc thuyền thì có thể tu luyện, tổ cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ được tu vi như hiện tại cũng là nhờ truyền thừa hai sư tôn của ta, Bất Không đạo nhân để lại dấu chân. Mông Tốn đạo chủ gật đầu. Nói, ba chiếc thuyền này đúng là thánh địa rất lợi hại, có thể đối kháng tịch diệt kiếp, vừa tinh luyện ra tiên khí tiên dịch. Nếu ta có được một chiếc thì đã sớm phục hồi cảnh giới thiên quân, không cần ngày ngày đêm đêm thải âm bổ dương. Mắt Giang Nam sáng rực cười nói, Kim Đồng, Ngân Đồng cũng lấy được một chiếc thuyền như vậy, chắc hai người luôn mang theo bên người. Thái Nhất Tiên Quân mỉm cười nói, vì vậy có rất nhiều ích lợi khi bắt Kim Đồng, Ngân Đồng. Giang Nam, Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn đạo chủ nhìn nhau cười, lặng lẽ theo sau ba chiếc thuyền to. Với bản lĩnh như bọn họ không khó giấu mình không để ai phát hiện ra. Nhưng hư không nơi này chạm vào liền vỡ, không cách nào hòa vào hư không. Tổ Cử, Thái Nguyên, Phụng Hạ là ba cao thủ siêu cường đại, muốn đánh lừa ba người điều tra rất là khó khăn. Lòng Giang Nam máy động, Nguyên Thủy đại đạo biến thành đại đạo tịch diệt tuôn ra, hình thành một tịch diệt ma nhãn khổng lồ bao phủ ba người, vậy là tránh cho bị Tổ Cử, Thái Nguyên, Phụng Hạ phát hiện. Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất tiên quân tim rớt cái bịch. Thủ đoạn của Giang Nam vượt qua dự đoán của bọn họ, làm hai người phải đánh giá lại thực lực của hắn. Dù sao Giang Nam tu luyện ra tịch diệt ma nhãn nghĩa là, hắn có tạo nghệ đại đạo tịch diệt rất cao. Trong mảnh đất bỏ hoang giao đấu với nhân vật cỡ này, Giang Nam ở trong sân nhà, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Có tịch diệt ma nhãn, ba người truy tung đám Tổ Cử, Thái Nguyên, Phụng Hạ thuận lợi hơn rất nhiều. Ba chiếc thuyền lạ bay sâu vào mảnh đất bỏ hoang, xung quanh ngày càng dày đặc tịch diệt kiếp, cũng càng lúc càng mạnh. Có lẽ chỗ này là trung tâm tịch diệt kiếp, nghĩa là mảnh đất khởi nguồn tịch diệt kiếp. Thác xét chút xuống, thiên địa hỗn loạn, hư không chẳng còn. Khắp nơi là kiếp quang xẹt qua xẹt lại, các tịch diệt ma nhãn khổng lồ tụ thành vòng xoáy càn quét tất cả. Từng áng mây lửa bay qua, đó là tịch diệt thiên hỏa, không có gì kiếp hỏa không nấu chảy, hòa tan được. Vù vù vù vù vù. Gió mạnh thổi qua, từng đợt gió đen tàn phá, đây là kiếp phong. Kiếp phong rít gào thổi tới trước ba chiếc thuyền to, lật bay con thuyền. Thuyền bảo hộ quanh chiếc thuyền to bị kiếp phong thổi tan tiên quang. Kiếp phong thừa dịp đó len vào trong thuyền. Hàng trăm cao thủ trên thuyền to bỗng rơi rụng máu thịt, trong khoảnh khắc biến thành da người rơi xuống. Kiếp phong thổi tan cơ thể các cao thủ, nhiều người ký thác đạo quả trên thuyền to. Tuy nhiên thuyền lớn đúc bằng hỗn độn kim bị kiếp phong thổi thành bụi phấn tán đi, lộ ra đạo quả của nhiều người. Đạo quả của các cường giả lộ ra trong kiếp phong, ngay sau đó đạo quả thành tro bụi, đạo cung sụp đổ, nguyên thần cũng bị kiếp phong thổi tán. Khóe mắt Giang Nam co giật, trong khoảnh khắc chiếc thuyền kia chỉ còn lại một dấu chân đế giày to lớn, không bị kiếp phong hủy diệt. Mới rồi kiến trúc đình đài lâu tạ, cung vàng rát ngọc trên thuyền, hàng trăm cường giả bị kiếp phong hóa ra cho. Dấu chân đế giày vẫn còn vài người đứng, trong đó một người là Phụng Hạ Đại Đế. Thấy kiếp phong thổi tới, Phụng Hạ Đại Đế hét to, đại đạo cực kỳ hoa lệ bay ra dung nhập vào dấu chân to. Tiên quang trên dấu chân to tỏa sáng rực rỡ ngăn chặn kiếp phong. Kiếp phong được một phần truyền thừa của tiên tôn, trong tiên quang chứa yêu khí, hồng mông tiên đạo đậm đặc. Dấu chân to là dấu chân tiên tôn để lại khi sáng tạo vũ trụ. Dấu chân to vô cùng, dù sao khi tiên tôn khai thiên tích địa tập trung lực lượng cao độ, điều động tất cả đại đạo, hai chân chịu lực phản chấn. Lực lượng đó đè ép đại đạo toàn thân tiên tôn dồn xuống lòng bàn chân, mỗi chân một nửa, hai dấu chân là toàn bộ dấu ấn đại đạo của tiên tôn. Phụng Hạ Đại Đế được một dấu chân của tiên tôn có thể nói là, có một nửa truyền thừa tiên tôn, gã rất lợi hại. Lúc trước Phụng Hạ Đại Đế hơi sơ sẩy làm hại cường giả, dưới ai tử thu ương nặng nề. Thuyền lớn bị thổi chỉ còn lại đế giày, giờ phút này gã dốc hết sức chống lại. Dấu chân tiên tôn nhỏ dần, bay lên trên đầu đám người Phụng Hạ Đại Đế, rũ xuống từng đợt tiên quang bảo vệ mấy người cuối cùng. Hai chiếc thuyền to khác thấy vậy vội giảm tốc độ, mọi người trên thuyền vận chuyển pháp lực, dốc sức khởi động hai chiếc thuyền to, tránh cho lặp lại vết xe đổ của Phụng Hạ Đại Đế. Phương xa, một tịch diệt ma nhãn tạm dừng. Giang Nam nhìn tình huống của Phụng Hạ Đại Đế, chân mày nhíu chặt. Giang Nam không sợ tịch diệt ma nhãn. Chương 2325, tận thế kiếp âm. Đại đạo tịch diệt không phải đại đạo trời sinh, mà là một loại đại đạo do tịch diệt đạo nhân sáng tạo. Tịch diệt ma nhãn nơi này không chứa đại đạo tịch diệt, nó đơn thuần phá hủy tất cả năng lượng. Giang Nam đã tham ngộ ra đại thần thông tịch diệt ma nhãn, trong mảnh đất bỏ hoang thì tịch diệt ma nhãn không uy hiếp quá lớn. Nhưng Giang Nam không ngăn kiếp phong được, nơi này chẳng những tràn ngập kiếp phong còn có kiếp lôi, kiếp hỏa. Đây là một tuyệt cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Tịch diệt kiếp xuất hiện bốn biến đổi là ma nhãn, kiếp phong, kiếp lôi, kiếp hỏa, rất khó gặp. Giang Nam nhíu mày thầm nghĩ, ta hiểu biết đại đạo tịch diệt chưa hoàn chỉnh, không thể xem tịch diệt kiếp như vô hình, chuyến này khá nguy hiểm. Chắc nhóm Ma Thiên, Linh Lung cũng tới đây, bọn họ làm cách nào đi vào trong? Mông Tốn đạo chủ thấy Giang Nam khó xử, cười nói, vạn chú đạo hữu yên tâm, đến đây thì chúng ta cũng phải góp sức. Thái Nhất đạo hữu, cùng ra tay đi. Thái Nhất tiên quân gật đầu. Hai người phát ra khí thế, Mông Tốn đạo chủ giơ cao minh kính. Thái Nhất tiên quân thì lấy một khối tiên ấn ra, tiên quang tỏa sáng. Hai người có thực lực gần thiên quân, hơn xa Giang Nam. Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất tiên quân có thủ đoạn chống lại tịch diệt kiếp, hai người dốc sức ra tay. Giang Nam cảm giác áp lực giảm bớt, hắn thúc đẩy tịch diệt ma nhãn lao tới trước. Tịch diệt ma nhãn xông vào các loại ánh sáng hủy diệt, gió hủy diệt, sét hủy diệt như hạt đậu rơi vào nước sôi sóc nảy lưng tưng. khó khăn vào sâu bên trong. Giang Nam nhờ vào tịch diệt ma nhãn của mình đối kháng với ma nhãn khác, ngăn cản kiếp quang kiếp phong kiếp lôi. Tuy nhiên vẫn có kiếp quang kiếp lôi kiếp phong xâm nhập ma nhãn, cuốn ba người. Minh kính của Mông Tốn đạo chủ chiếu rọi, ánh sáng đi qua đâu là rõ, ánh sáng bình ổn, kiếp lôi ngày càng mỏng rồi biến mất. Tiên quang tỏa sáng rực rỡ quanh thân Thái Nhất Tiên Quân, tiên ấn treo cao. Tiên ấn rung bần bật, từng đợt tiên quang tuôn ra bốn phía, sáng tạo các thế giới rồi rào sức sống trong hư vô, bị kiếp quang kiếp lôi kiếp phong xâm nhập. Có hai cao thủ gần bằng thiên quân bảo vệ, Giang Nam thở phào thúc dục tịch diệt ma nhãn lao vào tuyệt cảnh trước mắt. Thật ra tịch diệt ma nhãn là một vòng xoáy to lớn không ngừng di chuyển. Ba người ngày càng vào sâu bên trong, bỗng vang tiếng trầm đục như tiếng trống. Mặt Giang Nam trắng không còn chút máu, đạo quả trong người kêu răng rắc, bị chấn nứt một khe rãnh. Nguy rồi, đây là tận thế kiếp âm. Ta ở trong mảnh đất bỏ hoang 8 ức năm chỉ nghe kiếp âm này một lần, tại sao chỗ này xuất hiện kiếp âm? Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn đạo chủ mặt tái xanh, rõ ràng cũng bị tận thế kiếp âm ảnh hưởng. Nhưng tu vi của hai người cao hơn Giang Nam nhiều, bị thương không nặng bằng hắn. Thần Trung Mộ Cổ, Thần Trung đại biểu cho sự sống, Mộ Cổ đại biểu tử vong. Nếu ta được truyền thừa của Bất Không đạo nhân, nghiên cứu Nguyên Trung, thì có thể dựa vào đại thần thông của Nguyên Trung ngăn cản tận thế kiếp âm, trợ giúp chúng ta lao qua. Trên đầu Thái Nhất Tiên Quân hiện ra ảo ảnh một cái đỉnh to, dày nặng hùng vĩ, bốn chân chống hỗn độn hồng mông, rõ ràng là ảo ảnh nguyên đỉnh. Trong nguyên đỉnh phát ra đạo âm vang dội đối kháng với tận thế kiếp âm. Thái Nhất Tiên Quân trầm giọng nói, thần thông nguyên đỉnh của ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hai vị đạo hữu, thứ lỗi, ta không chết chung với các ngươi. Thái Nhất Tiên Quân cất bước ra khỏi tịch diệt ma nhãn, xông vào tuyệt cảnh. Một tay Mông Tốn đạo chủ đặt trên minh kính, cái gương do tiên thiên bất diệt linh quang biến ra phát ra tiếng vang như bát vàng. Mông Tốn đạo chủ tự bảo vệ mình, lao ra khỏi tịch diệt ma nhãn. Mông Tốn đạo chủ hét to, vạn chú đạo hữu, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có sức bảo vệ ngươi, xin lỗi. Chớp mắt Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất Tiên Quân biến mất. Giang Nam chửi thầm, thứ không có nghĩa khí. Dấu ấn nguyên trung trong đạo quả xoay tít, đột nhiên vang tiếng keng đinh tai, tận thế kiếp âm vọt tới bị tiếng chuông đánh tan. Từng đợt kiếp quang huyễn lệ bị kiếp phong thổi đến, cắt hướng Giang Nam, muốn nhấn chìm hắn. Đinh, tận thế kiếp âm lao tới xua tan chút ít kiếp quang kiếp phong. Giang Nam cắn răng lao hướng tận thế kiếp âm. Sống hay chết là phút này đây. Va chạm với những kiếp quang kiếp phong kiếp lôi này là chịu chết, chỉ có tận thế kiếp âm là ta khắc chế được. Sông hướng kiếp âm còn đường sống, nếu không chỉ có đường chết. Giang Nam dốc sức thúc dục thần thông nguyên trung vọt hướng tận thế kiếp âm. Bây giờ Giang Nam không dám chậm trễ một giây, nếu không dù là kiếp phong, kiếp quang, kiếp lôi đều có thể hắn chết không có chỗ chôn. Đột nhiên bầu trời tuyệt địa tối sầm đỏ mưa tí tách. Xoẹt, một giọt mưa đỏ như máu tanh nồn rơi xuống đỉnh đầu Giang Nam, chớp mắt ăn mòn một lỗ nhỏ. Giọt mưa từ sọ não xuyên đến bàn chân. Cơ thể Giang Nam bỗng chốc tràn ngập hơi thở mục giữa, không chỉ thân thể, pháp lực, đạo quả, đại đạo của hắn bắt đầu mục nát. Mưa bỗng đổ rào rào, mưa máu tận thế bị tận thế kiếp âm trùng kích bay loạn, hỏa hoa tung tóe. Trán Giang Nam toát mồ hôi lạnh, nếu để mưa rào rơi trúng người thì hắn sẽ chết rất thảm. Đúng rồi, tiếng chuông dấu ấn nguyên trung có thể đối kháng tận thế kiếp âm chứng minh các kiếp số, trong tịch diệt kiếp không phải không ngăn cản được. Ít ra tiên thiên pháp bảo có thể ngăn nó lại. Giang Nam đột nhiên ngộ ra, dấu ấn nguyên trung có thể đối kháng tận thế kiếp âm, thì những dấu ấn tiên thiên pháp bảo kháng cũng hống lại kiếp số tịch diệt kiếp được. Bản thân tiên thiên pháp bảo là pháp bảo độ qua tịch diệt kiếp, dùng để đối kháng tịch diệt kiếp có hiệu quả cao nhất. Muốn ngăn kiếp số huyết vũ tận thế chỉ có tiên thiên ngũ sắc liên. Lòng Giang Nam máy động, trong đạo cung đạo quả dấu ấn tiên thiên ngũ sắc liên bay ra, lơ lửng trên đầu hắn. Tiên thiên ngũ sắc liên liên tục chuyển động. Hà quang bất diệt năm màu như nghe hà bốc hơi chặn lại mưa máu rơi xuống. Tuy tiên thiên ngũ sắc liên có thể chặn lại huyết vũ tận thế, nhưng Giang Nam cảm giác pháp lực đang tiêu hao cực nhanh, đối kháng với kiếp vũ rất tốn pháp lực. Kiếp phong kiếp quang lại lần nữa vọt tới, phong vũ quang lôi giao thác. Da đầu Giang Nam tê dần, nếu chỉ đơn thuần là kiếp vũ thì không sao, các kiếp số cùng kéo đến, hắn không đỡ nổi. Giang Nam quát to, bảy dấu ấn hãy cùng ra đi. Các dấu ấn tiên thiên kim long giản, tiên thiên linh căn, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên hỗn nguyên châu, tạo hóa chi môn, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên thần đăng bay ra khỏi đạo cung phủ văn ba của Giang Nam. Bảy dấu ấn tiên thiên pháp bảo cùng tiên thiên ngũ sắc liên tỏa sáng rực rỡ khoách tán, ra ngoài. Hơi thở đại đạo bất không trong tiên thiên pháp bảo ngăn cản các tầng kiếp số. Giang Nam cảm thấy pháp lực của mình như nước lũ vỡ đê điên cuồng chút ra ngoài. Chương 2326, Ma cổ tịch diệt kiếp. Cứ tiếp tục thế này e rằng ta không chống đỡ được lâu. Tận thế kiếp âm lại vang lên, xua tan 4 tầng kiếp số một chút. Giang Nam thở phào, kiên trì lao hướng tận thế kiếp âm. So sánh thì dấu ấn nguyên trung mạnh hơn, Giang Nam càng quen tay dùng nó đối kháng tận thế kiếp âm. Các dấu ấn tiên thiên pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên đối phó kiếp số khác, hơi kém một chút, tiêu hao pháp lực rất nhiều. Cho nên Giang Nam biết rõ sông hướng kiếp âm có thể dấu ấn nguyên trung sẽ không chịu nổi, nhưng hắn buộc lòng thiêu thân lao đầu vào lửa. Tận thế kiếp âm chấn động, Giang Nam càng tiến lên uy lực kiếp âm càng mạnh hơn, có xu hướng lấn át dấu ấn nguyên trung. Giang Nam gầm lên, dốc hết pháp lực ra thúc giục dấu ấn nguyên trung xông lên trước. Mới rồi huyết vũ tận thế tạo thành tổn thương không ngừng khuếch tán, bắt đầu ảnh hưởng cơ thể hắn, phát huy pháp lực. Vết thương tiếp tục ác hóa. Giang Nam không thể chữa lành loại vết thương này, đành mong trước khi nó hoàn toàn ác hóa hắn đã lao ra khỏi tuyệt cảnh. Thùng thùng thùng, tiếng trống vang lên dồn dập, thần trung mộ cổ, thần trung đại biểu sự sống, mộ cổ là cái chết. Càng đến gần mảnh đất khởi nguồn tận thế kiếp âm thì càng đến gần cái chết hơn. Tiếng trống chấn động cơ thể Giang Nam, làm thân thể hắn nứt nẻ nhiều đường. Chấn động pháp lực của Giang Nam, làm pháp lực hỗn loạn. Chấn động thần thức của Giang Nam, khiến thần thức hắn mơ hồ. Tiếng trống còn chấn động đạo quả, làm đạo quả của Giang Nam nứt dạn li ti. Trong thế giới do đạo cung hình thành, các ảo ảnh thần ma bị chấn nát, đạo cung nguyên thần cũng gặp tổn hại nặng. Đến đây thì tiên quân bình thường sẽ bị một tiếng trống chấn giết, nếu Giang Nam không nhờ dấu ấn nguyên trung thì hắn sớm chết không có chỗ chôn. Đang lúc Giang Nam hết chống đỡ nổi chợt cảm thấy áp lực bốn phía giảm bớt. Giang Nam bước ra một bước, tiến vào thiên địa kỳ diệu trong tuyệt cảnh. Tiếng trống chấn động làm Giang Nam rất khó chịu, uy lực dấu ấn nguyên trung bị áp chế. Giang Nam thúc giục dấu ấn nguyên trung lơ lửng cách đầu mình 3 tấc, dấu ấn nguyên trung rung rinh đối kháng với tiếng trống. Tiếng trống đẩy lùi tất cả kiếp số khác hình thành thời không thoạt trông khá an toàn, không có quang lôi phong vũ. Đây là... Giang Nam nhìn đằng trước, dùng mình. Nơi phát ra tiếng trống trầm đục kinh người hủy diệt hết thảy sự sống là một cái trống to. Trước mặt Giang Nam là cái trống to, rộng mấy chục mẫu, được một cái giá cao làm bằng trụ hoang thần thạch dựng đứng. Trống to lắc lư bên trên cái giá, chuyển động một vòng sẽ phát ra một tiếng trống vang dội. Trống to này không phải thực chất mà là ảo ảnh hình thành từ đại đạo tịch diệt. Giang Nam hộc búng máu. Huyết vũ tận thế tạo thành vết thương đang ác hóa, phá hỏng pháp lực cơ thể Giang Nam, khiến thực lực của hắn bây giờ chỉ còn 6-7 phần. Giang Nam dương mắt nhìn, rất nhanh phát hiện manh mối. Cái trống to không phải pháp bảo, nó đơn thuần là đại đạo tịch diệt. Chỉ có cái giá cao làm bằng trụ hoang thần thạch bên dưới trống to là vật thực, khắc hoa văn kỳ lạ. Cái giá hình thành tự nhiên, mặt trên có dấu vết bị tịch diệt thiên hỏa đốt cháy. Chắc lúc tịch diệt kiếp bùng nổ, tịch diệt thiên hỏa hòa tan vạn vật hình thành trụ hoang thần thạch, lúc này cái trống to cũng hình thành. Một thanh âm chấn động chế tạo ra giá cổ quái dị, lạ lùng. Đại đạo tịch diệt là tịch diệt đạo nhân cảm ngộ tịch diệt kiếp sáng tạo ra đại đạo. Trong tịch diệt kiếp không có loại đại đạo này, cái chuông cổ lại là ảo ảnh đại đạo tịch diệt biến ra. Tịch diệt kiếp trong mảnh đất bỏ hoang không thể xuất hiện ảo ảnh báu vật như vậy, mới đúng. Giang Nam đánh giá kỹ càng, bỗng tim đập nhanh. Giang Nam dùng tịch diệt ma nhãn nhìn, chính giữa cái trống to có một mảnh nhỏ đạo quả cỡ nắm tay. Mảnh nhỏ đạo quả tràn ngập đại đạo tịch diệt huyền diệu tinh túy, là những đại đạo tịch diệt này hình thành dị tượng cái trống to. Chẳng lẽ là mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân? Tim Di Nách Nam đập nhanh. Đế và Tôn, bất không giết tịch diệt đạo nhân, phân thây gã ra, đạo quả bị đánh nát, có một phần đạo quả giải rác trong vô nhân cấm khu. Giang Nam từng nghe tin đồn những mảnh nhỏ đạo quả mọc thánh dược tiền sử, nổi tiếng nhất là tịch diệt hoa và trường sinh liên. Ngọc Kinh Tiên Quân từng phát hiện tung tích 2 thánh dược tiền sử này, tiếc nuối là không biết bị ai cho một gậy bất tỉnh, cuỗm mất thánh dược. Không ngờ tại đây Giang Nam phát hiện một mảnh đạo quả của tịch diệt đạo nhân. Giang Nam quyết định, lần này được cứu rồi. Nếu thu mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân là, ta có thể ung dung xuyên qua tuyệt cảnh này. Mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân không dễ chiếm hữu, mỗi mình tận thế kiếp âm đủ chấn Giang Nam tan vỡ, nếu tùy tiện đến gần chỉ có đường chết. Phải cảm ứng được mảnh nhỏ đạo quả này, luyện hóa nó dung nhập vào đại đạo của ta. Giang Nam dốc sức thúc giục dấu ấn kiếp âm bảo vệ quanh thân, nguyên thủy đại đạo biến thành hơi thở đại đạo tịch diệt, cảm ứng mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân. Mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân ngưng tụ đại đạo tịch diệt cực cao, chất chứa thần thức, thần hồn của gã. Nhưng thần thức, thần hồn bên trong đã bị xóa bỏ, nếu không đạo quả của tịch diệt đạo nhân sẽ chẳng vỡ vụn. Điều này cho Giang Nam cơ hội cảm ứng mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân, thậm chí luyện hóa chiếm làm của riêng. Thật lâu sau Giang Nam bắt giữ một chút dao động yếu ớt, thành công cảm ứng mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân. Giang Nam cảm ứng mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân ngày càng mãnh liệt, tiếng trống dần trầm thấp. Các kiếp số tịch diệt kiếp xung quanh ập đến. Kiếp quang, kiếp vũ, kiếp phong, kiếp lôi ùa vào không gian. Giang Nam không chút suy nghĩ nhảy vọt lên, lao hướng trống to. Vù vù vù vù vù. Sau lưng Giang Nam, phong lôi quang vũ dâng lên bám sát gắt gao. Ngay sau đó, Giang Nam nhảy lên ra trống, vươn tay bắt lấy ảo ảnh trống to, một tay cầm mảnh nhỏ đạo quả của Tịch Diệt đạo nhân. Cùng lúc đó, nguyên thủy đại đạo khóa thần thức của hắn chạy xuống bàn tay nhập vào mảnh nhỏ đạo quả. Bốn kiếp số phong lôi quang vũ đã gần trong gang tấc, mắt thấy sắp xé xác Giang Nam ra. Đột nhiên tiếng trống lại vang lên. Thùng một tiếng, đinh tai nhức óc. Kiếp quang, kiếp vũ, kiếp lôi, kiếp phong bị đánh tan tác. Giang Nam thả mảnh nhỏ đạo quả của Tịch Diệt đạo nhân ra, ngồi bệch xuống đất, lau mồ hôi lạnh. Tiếng trốn giờ hấn động, uy lực kiếp vũ trong vết thương Giang Nam bị tiếng trống bài trừ ra ngoài người. Cơ thể Giang Nam dần lành lặn, pháp lực phục hồi. Còn sống thật tốt. Trong tuyệt cảnh, Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất tiên quân liên tục gặp nguy hiểm, suýt chết. May mắn hai người cách nhau không xa, biết rõ dựa vào chính mình không thể xuyên qua tuyệt cảnh, nên hợp tác cùng đối kháng các tầng kiếp uy. Dù vậy Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất tiên quân liên tiếp gặp tổn hại nặng, bị Tịch Diệt kiếp đánh hộc máu liên tục, liều mạng xông hướng tận cùng tuyệt cảnh. Chương 2327, bóp chết người 100 lần. Mông Tốn đạo chủ ho ra mau, dốc sức thúc giục Minh Kính, thở dài nói, tiếc rằng ngươi và ta không được dấu chân của đế và tôn, bất không, nếu không đã chẳng đến nỗi chật vật thế này. Thái Nhất tiên quân rên rỉ, bị một kiếp quang sót lại suýt chém đưa SL. Thái Nhất tiên quân vội né kiếp quang, nhíu mày nói, vạn chú chết trong tuyệt cảnh, dù chúng ta có vượt qua chỗ này thì thế lực vẫn yếu hơn đám người tổ cừ. Tiếc thật, hai chúng ta miễn cưỡng đến được đây, nếu mang vạn chú theo thì chết chắc. Kiếp vũ rơi xuống gần như đâm hai người thủng lỗ chỗ. Bỗng có tiếng trống trầm đục vang lên, ngày càng gần, chấn Thái Nhất tiên quân, Mông Tốn đạo chủ ngã trái ngã phải. Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất tiên quân dốc hết sức chống cự, thấy một khung xương to nâng cái trống lớn bay qua trước mặt hai người. Trên cái trống to có một người đứng khoanh tay trước ngực, ngự trống bay xuyên qua tuyệt cảnh Tịch Diệt kiếp như vào trốn không người. Thái Nhất tiên quân, Mông Tốn đạo chủ kinh ngạc nói, vạn chú. Đó là vạn chú. Hai người giật mình nhìn người đứng trên giá trống, đó là vạn chú đạo quân. Vạn chú có thần thông dữ dội như thế. Thái Nhất tiên quân, Mông Tốn đạo chủ mừng rỡ, cao giọng quát, vạn chú đạo hữu, chúng ta sắp không chống nổi, cứu với. Mông Tốn đạo chủ hét to. Vạn chú đạo hữu, chúng ta là ác ôn mạnh nhất lịch sử. Phi, là tổ hợp tinh anh, ngươi đã quên sao? Giang Nam ngoái đầu lại, thấy Thái Nhất tiên quân, Mông Tốn đạo chủ thì nhoẻn miệng cười. Hóa ra là Thái Nhất đạo hữu, Mông Tốn đạo hữu. Hai đạo hữu thật vất vả, theo lý thì chúng ta là minh hữu, ta nên cứu trợ nhưng... Giang Nam áy náy nói, bây giờ ta chỉ đủ sức tự bảo vệ mình. Hai vị đạo hữu, xin lỗi, ha ha ha ha ha ha. Giang Nam cười to nghênh ngang đi. Thái Nhất tiên quân, Mông Tốn đạo chủ bị tiếng cười chọc tức hộc máu. Xung quanh trống to hình thành không gian khoảng trăm mẫu Tịch Diệt kiếp không xâm nhập vào được. Hai người biết Giang Nam đang trả thù lúc nãy bọn họ bỏ lại hắn chạy trốn một mình. Thái Nhất tiên quân chửi, khốn kiếp. Mông Tốn đạo chủ bất bình mắng, tiện nhân. Mắt Thái Nhất tiên quân hấp háy, đột nhiên mở miệng nói, xem ra trên người vạn chú cũng có một số bí mật, quả nhiên thần thông có thể thành tựu đạo quân đều không phải hư danh. Mông Tốn đạo chủ mỉm cười nói, Thái Nhất đạo hữu nói như vậy là vì chính mình cũng có bí mật đúng không? Có lẽ đến bây giờ Thái Nhất đạo hữu chưa sử dụng thực lực thật sự. Vẻ mặt Mông Tốn đạo chủ thản nhiên, gã cười nói, Mông Tốn đạo huynh cũng giấu nghề đúng không? Đường đường là đạo quân của thời đại thần đạo, tránh thoát thần mẫu tiêu diệt, độ qua Tịch Diệt kiếp mấy lần. Nếu Mông Tốn đạo huynh chết trong tuyệt cảnh này chẳng phải khiến người cười rụng răng. Đạo huynh, ta biết ngươi giang giấu nghề, sợ bị ta biết tẩy sẽ dề phòng ngươi. Sao Mông Tốn đạo huynh không sử dụng bản lĩnh thật của mình đi? Mông Tốn đạo chủ cười to bảo, Thái Nhất đạo hữu, tại sao đế và tôn lưu đẩy ngươi ở đây? Chuyện này ngươi chưa từng nhắc đến, bí mật trên người của ngươi không ít hơn ta. Nhưng bây giờ dại nạn trước mắt, ngươi và ta cần ngay thẳng đối diện, tin tưởng vào nhau. Mông Tốn đạo chủ nghiêm túc nói, hay như vậy đi, Thái Nhất đạo hữu sử dụng bản lĩnh thật của mình, ta cũng vậy, không ai giấu giếm ai, quang minh lỗi lạc một phen. Thái Nhất đạo hữu thấy sao? Biểu tình Thái Nhất tiên quân nghiêm nghị nói, được, ta đếm 1, 2, 3. Sau 3 tiếng, chúng ta tự sử dụng tuyệt học dưới đáy hòm của mình, đối kháng kiếp số Tịch Diệt tuyệt cảnh này. 1. Thái Nhất tiên quân giơ từng ngón tay. 2, 3. Hai người trợn tròn mắt nhìn đối phương, không ai bộc lộ bí mật cuối cùng của mình ra. Thái Nhất tiên quân, Mông Tốn đạo chủ trợn to mắt chừng nhau, cười gượng quay đầu đi, lòng thầm mắng, tiện nhân. Thái Nhất tiên quân, Mông Tốn đạo chủ giành hợp tác với nhau. Vất vả ngăn chặn kiếp số Tịch Diệt ập đến. Sâu trong Tịch Diệt tuyệt cảnh có một giá trống to lớn làm bằng trụ hoang thần thạch luyện lướt đi trong bão tố. Trên giá trống là một cái trống to mấy chục mẫu, trống liên tục chuyển động, mỗi quay một vòng là sẽ phát ra một tiếng tống trầm đục kinh người. Giang Nam đứng trên cái trống to, đôi chân không đạp cái trống mà lơ lửng cách ba thước, lăng không bay đi. Có trống to này, nơi Giang Nam đi qua, tịch diệt kiếp tan tác, để lại khu vực an toàn trăm mẫu đất. Từ tiếng trống dường như có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu khác của đại đạo tịch diệt. Giang Nam chắp hai tay sau lưng, quần áo phấp phới, suy nghĩ chìm đắm trong tĩnh lặng. Mọi tiếng ồn biến mất, thanh âm duy nhất Giang Nam nghe thấy là một chuỗi nhịp trống. Nhịp trống là cơn ác mộng với người khác, ác mộng gần cái chết. Với Giang Nam là tiết tấu vô cùng tuyệt vời. Giang Nam nghe tất cả Địa Linh mất đi, sinh mệnh chết, vũ trụ quay về yên tĩnh, hư vô tiêu điều, bối cảnh trống trải xa mách hoang vu. Sinh mệnh sinh ra rất tuyệt vời, nhưng cái loại cảnh tượng đại tiêu điều đại hủy diệt, vũ trụ tan vỡ tan rã cũng đẹp khiếp hồn người. Tiếng trống chấn động, Giang Nam lĩnh ngộ chút ít về tận thế kiếp âm. Nhưng thời gian quá ngắn, muốn hoàn toàn tham ngộ ra ảo diệu tận thế kiếp âm cần cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng có tận thế kiếp trống, mảnh nhỏ đạo quả của tịch diệt đạo nhân, thì Giang Nam lĩnh ngộ ra tận thế kiếp âm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giang Nam đột nhiên cảm giác có hơi thở vô cùng hùng hồn, từ chỗ sâu nhất tịch diệt tuyệt cảnh truyền ra. Hơi thở cực mạnh, siêu bá khí. Giang Nam từng gặp đạo quân tiền sử, ví dụ chân thân của vạn chú đạo quân, thần mẫu đạo quân, bất không đạo nhân. Trong đó chân thần mẫu đạo quân làm Giang Nam rung động lớn nhất. Trong mảnh đất đế và tôn truyền pháp, vì cách quá xa, nên Giang Nam không rung động mãnh liệt khi nhìn thân thể bất không đạo nhân. Khí thế này, khiến Giang Nam rung động cỡ chân thân vạn chú đạo quân và thần mẫu đạo quân. Giang Nam hít sâu, nói, hỗn độn long tổ, hỗn độn thiên quân, thủ lĩnh đứng đầu trong thiên quân, tồn tại đứng sau đạo quân. Biểu tình Giang Nam trầm trọng, khí thế của hỗn độn long tổ xâm nhập vào tịch diệt tuyệt cảnh, khiến tịch diệt kiếp trong tuyệt cảnh này dần suy yếu. Có thể thấy hỗn độn long tổ cường đại, khủng bố đến mức nào? Uy thế cường đại như vậy. Sau khi chết sao hỗn độn long tổ có uy thế bá khí đến mức đó? Chẳng lẽ quỷ bà tính sai, hỗn độn long tổ vẫn còn sống? Khí thế quá mạnh, dù là đạo quân chết để lại cơ thể cũng chỉ đến thế là cùng. Hỗn độn long tổ là cảnh giới thiên quân, làm sao có thể đạt đến loại trình độ này? Nếu hỗn độn long tổ còn sống trên đời thì kinh khủng. Giang Nam do dự một lúc, tăng tốc độ xông hướng nơi phát ra hơi thở. Không lâu sau tịch diệt kiếp càng lúc càng mỏng, hơi thở hỗn độn long tổ càng mạnh mẽ vô biên. Chương 2328, bóp chết người 100 lần. Cuối cùng tịch diệt kiếp biến mất, Giang Nam từ từ đáp xuống, nhìn bốn phía. Dãy núi to chập trùng, liên miên bát ngát, cây lạ tùm xanh biếc hình thành khu rừng. Có vân hà bốc lên từ sơn cốc, cực kỳ huyễn lệ. Từng đó vân hà lơ lửng trên trời, hoàn toàn bao sư huynh bầu trời. Trong vân hà có phù văn hồng mông trắng lệ, hỗn độn đại đạo, như rồng như rắn bơi trong vân hà. Nơi này, không thấy được ánh mặt trời, chỉ có phù văn hồng mông ngẫu nhiên bay ra khỏi vân hà, kích thước khổng lồ cỡ mấy trăm dặm, phức tạp huyền ảo. Giang Nam thu tịch diệt ma trống, định bước tới trước, chợt nghe tiếng răng rắc đinh tai nhức óc. Một chiếc thuyền to như đế giày lao ra tịch diệt tuyệt cảnh bay vào đây. Chiếc thuyền to bị kiếp số trong tịch diệt tuyệt cảnh mài mòn rách nát, nhiều cường giả trên thuyền có chết có bị thương, chỉ còn lại mấy chục người. Giang Nam nhìn ướt qua, thầm thất vọng. Chiếc thuyền to này không phải của tổ cử đại đế mà là thuyền của Thái Nguyên. Giang Nam không thấy bóng dáng Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn nữ đế trên thuyền. Chắc tổ cử đã vào đây, nếu đến đây vậy mình cứu hai đạo hữu Bỉ Ngạn, Càn Khôn ra trước, rồi tụ hợp cùng Ma Thiên, Linh Lung, trở về đường cũ. Còn đám người Thái Nhất, Mông Tốn, tổ cử, mấy tên đó tốt nhất cứ bị nhốt trong mảnh đất bỏ hoang là hơn. Giang Nam nghĩ đến đây cất bước đi hướng dãy núi. Hắn cảm ứng được hơi thở cực kỳ đậm đặc của hỗn độn long tổ. Chỉ cần đi theo hơi thở này là có thể gặp hỗn độn long tổ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, tiểu bối phía trước, đứng lại. Một người bay ra khỏi thuyền to, vươn tay chộp Giang Nam, cười khùng khục nói, nhãi con, thấy Thái Nguyên Đại Đế liền quay đi, thế là hơi thất lễ. Thái Nguyên Đại Đế có chuyện muốn hỏi ngươi, hãy ở lại. Giang Nam xoay người, bàn tay to ập vào mặt che đậy bầu trời, trừ bàn tay ra hắn không thấy cái gì khác. Giang Nam khen, thực lực không tệ. Xứng là cường giả đỉnh tiên vương. Giang Nam chậm rãi xòe tay ra, một trường mở ra làm người kia cảm giác mình nhanh chóng rút nhỏ. Giang Nam thì không ngừng biến to, ngày càng vạm vỡ, càng lúc càng khổng lồ, lớn như trời sao, lớn như vũ trụ hồng hoang. Ngay sau đó, người kia rơi vào lòng bàn tay Giang Nam. Gã ngước lên nhìn, lòng hoảng sợ. Xung quanh gã là vô số tinh cầu khổng lồ, khoảng cách giữa các tinh cầu hàng ức vạn dặm, trời sao rộng lớn, mênh mông bát ngát. Tốc độ của gã siêu nhanh, trong khoảnh khắc vọt ra các tinh cầu, xé gió mà đi. Nhưng gã bay ra, ngày càng nhiều tinh cầu rậm rạp hiện ra trong không trung. Trong không trung các tinh cầu biến thành ngân hà xoay quanh, thành một ITNH hệ lớn. người kia nhanh chóng chạy đi, thật khó khăn bay ra khỏi phạm vi một tinh hệ. Gã ngước lên nhìn, lòng kinh hoàng, các ngân hà tinh hệ ập vào mặt. Tim gã rớt cái bịch, nguy rồi, đá trúng sắt. Gã ngừng lại, khom người hét to, bệ hạ cứu ta với. Giang Nam xòe tay ra, trong lòng bàn tay vang tiếng hét nhỏ như mũi kêu. Thủ đoan hay. Trên thuyền to bỗng có thân hình đế hoàng đứng lên, đứng ở đầu thuyền, chắp hai tay sau lưng nhìn Giang Nam từ xa. Khí thế bá khí cuồng dã, là một trong ba dân bản sức của mảnh đất bỏ hoang, Thái Nguyên Đại Đế, được nửa truyền thừa từ Bất Không Đạo Nhân, tồn tại gần với thiên quân. Giọng Thái Nguyên Đại Đế ồm ồm truyền đến, vị đạo hữu này, xin hãy thả Thiên Cữu Pháp Vương ra. Giang Nam biến sắc mặt, cảm thấy trong thanh âm ẩn chứa năng lượng vô biên đánh vào bàn tay mình. Thái Nguyên Đại Đế phun ra chữ cuối, năm ngón tay Giang Nam bị chấn mềm nhũn, cổ tay nứt toác, thế giới trong bàn tay sụp đổ thành ảo ảnh. Thiên Cữu Pháp Vương vội bay ra đáp xuống đầu thuyền, đứng sau lưng Thái Nguyên Đại Đế. Thiên Cữu Pháp Vương sợ hết hồn. Giang Nam chắp tay hướng Thái Nguyên Đại Đế, lĩnh giáo. Giang Nam xoay người đi. Thái Nguyên Đại Đế đứng ở đầu thuyền, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ngươi còn chưa lĩnh giáo sao đã vội đi. Thái Nguyên Đại Đế xòe tay ra, ngươi làm nhục Thái Nguyên Đại Đế thuộc hạ của ta, hay cũng nếm thử xem ngươi có thể trốn khỏi tay ta không. Thái Nguyên Đại Đế xoay tay ra, khí tượng khác với bàn tay của Giang Nam. Hỗn độn hồng mông khí vô tận tuôn ra, từ bàn tay Thái Nguyên Đại Đế biến thành các ngôi sao hỗn độn, cực kỳ to lớn nặng nề. Trong hư không, các ngôi sao to hiện ra, cực kỳ huyễn lệ. Giang Nam đứng lại, quay đầu nhìn. Thái Nguyên Đại Đế xòe tay ra, muôn vàn khí tượng dẫn đến hư không sụp đổ cùng rơi vào lòng bàn tay gã. Hư không cắn nuốt ập đến trước mặt Giang Nam bỗng ngừng lại. Giang Nam đứng thẳng tắp, dường như có màn trời chắn trước hắn và bàn tay. Thái Nguyên Đại Đế không thể bắt Giang Nam vào lòng bàn tay. Em diễn biến thế giới hỗn độn. Giang Nam mỉm cười nói, đạo hữu, đang đòi tiền tiêu với ta sao? Giang Nam cầm một đồng tiền nhẹ đặt vào lòng bàn tay Thái Nguyên Đại Đế. Giang Nam cười cười, đạo hữu cầm đi. Có chút thủ đoan, nhưng chàng trai, người kiêu ngạo hơi quá đáng, người trẻ tuổi nên biết trời cao đất rộng. Đồng tiền, trong bàn tay Thái Nguyên Đại Đế kêu bóc một tiếng biến thành khí hỗn độn mỏng manh. Thái Nguyên Đại Đế búng tay, một chỉ như kiếm đâm vào trán Giang Nam. Giang Nam đánh một đấm, ngón tay và nắm đấm va chạm. Ngón tay Thái Nguyên Đại Đế bị đấm cong, gã biến sắc mặt, rụt tay về. Thái Nguyên Đại Đế cười nói, đạo hữu đúng là có thực lực kinh người, là chẫm lỗ mãng. Thái Nguyên Đại Đế rụt tay về một nửa bỗng vỗ mạnh, lần này dùng cả năm ngón. Trong mảnh đất bỏ hoang quả nhiên không có người tốt, toàn là thứ âm hiểm gian xảo. Nguyên thủy chứng đạo kiếm bay ra khỏi trán Giang Nam, một kiếm chém vào bàn tay Thái Nguyên Đại Đế. Xoẹt xoẹt chặt đứt ba ngón, đến ngón thứ tư thì hết sức. Đại đạo bất không. Thái Nguyên luyện đại đạo tinh thuần hơn đại đạo bất không của ta. Giang Nam biết không đấu lại, vội thu kiếm về chạy mất. Thái Nguyên Đại Đế vừa kinh vừa giận, phất tay áo. Ống tay áo bay lên, trong tay áo như có hỗn độn hồng mông cuồn cuộn cắn nuốt tất cả ập hướng Giang Nam. Đinh. Một giá trống nâng cái trống to bay ra từ trán Giang Nam, kêu ầm ầm. Thái Nguyên Đại Đế bị chấn đầu váng mắt hoa rớt xuống đất, gã đứng vững lại. Giang Nam đã chân đạp trống to bay đi xa. Đằng sau, đám người trên thuyền to vội dục thuyền đuổi theo. Mặt Thái Nguyên Đại Đế xanh mét, tay phải đầm đìa máu tươi khu trục ba kiếm khí. Thái Nguyên Đại Đế trầm giọng nói, tiểu tử khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Dám báo tên không? Giang Nam cười to bảo, Thái Nguyên con rùa, bản đạo quân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là vạn chú đạo quân. Giọng Giang Nam văng vẳng thật xa, chờ bản đạo quân phục hồi tu vi kiếp trước sẽ bóp chết ngươi 100 lần. Mặt Thái Nguyên Đại Đế xanh như tàu lá chuối, lạnh lùng nói, đạo quân, có cái gì ghê gớm? Tương lai trẫm cũng sẽ trở thành đạo quân. Vạn chú, sau khi trẫm rời khỏi đây, bay lượn trên trời sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 2329, vạn chú đạo hữu, làm tốt lắm. Giang Nam bay ra mấy ngàn vạn dặm, che giấu tung tích. Thái Nguyên được truyền thừa của Bất Không Đạo Nhân thật là lợi hại. Giang Nam nhìn bàn tay của mình, cổ tay nứt toác, máu chảy ròng ròng. Mới rồi Giang Nam cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm chặt ba ngón tay Thái Nguyên Đại Đế, nhưng cũng bị trưởng lực chấn thương. Thái Nguyên chịu thiệt, ở chỗ không biết dùng trụ hoang thần thạch luyện ra nguyên thủy chứng đạo kiếm, không cảnh giác nên mới ngậm bồ hòn. Nếu ta ngay mặt đấu với Thái Nguyên, bị hắn tìm hiểu chi tiết thì người chịu thiệt chính là ta. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, cất tịch diệt ma chống đi, thầm nghĩ, đế và tôn, bất không sáng tạo ba vũ trụ, để lại sáu dấu chân đúng là không tầm thường, trong mỗi dấu chân chứa một nửa công pháp. Đại đạo của bọn họ, tham ngộ công pháp, đại đạo trong dấu chân là sẽ được truyền thừa đế và tôn, bất không. Nếu mình có những dấu chân này thì chẳng phải là tập công pháp của ba người đó. Giang Nam động tâm. Tuy nguyên thủy đại la kinh của Giang Nam phi phàm, nhưng bên trong tạo nghệ tiên đạo chỉ đến đẳng cấp tiên quân, không được truyền thừa tiên đạo thâm sâu hơn. Đại đạo bất không thì Giang Nam chỉ tham ngộ một lần trong vùng đất đế, và tôn truyền pháp. Sau này tại trấn ngục Giang Nam được một lũ tinh khí đạo quả bất không, rồi trong vùng đất nguyên thủy, trên cây cột đá đạo quân được dấu ấn cây cột bất không đạo nhân để lại. Tạo nghệ đại đạo bất không của Giang Nam chỉ cỡ đẳng cấp tiên quân, tuy hiểu biết càng cao sâu hơn nhưng không đầy đủ. Nếu có thể được 6 dấu chân, tham ngộ dấu ấn ảo diệu trong đó, thì sẽ được truyền thừa hoàn chỉnh của 3 tồn tại cường đại nhất. Sức hấp dẫn quá lớn lao. Dãy núi trước mắt gãy biến thành không gian hồng mông, vân khí lơ lửng bên trên mảnh đất cổ bị người điều động nhét vào không gian hồng mông. Vân khí và không gian hồng mông hình thành lạch trời chặn đường tiến tới. Giang Nam tập trung nhìn, đây là thần thông của đại diễn cổ thần. Giang Nam nhận ra ngay đây là đạo pháp thần thông của đại diễn cổ thần. Gã điều động phù văn đại đạo hỗn độn long tổ để lại, trong mảnh đất cổ chế tạo ra lạch trời cắt đứt đường đi. Thần thông liên kết với phù văn đại đạo mảnh đất cổ, uy lực bao la cường đại, rất khó bình an đi qua. Kim đồng, ngân đồng cũng có một chiếc thuyền to như vậy, tất nhiên đám người đại diễn cổ thần đi qua nơi này bằng thuyền, muốn đánh chiếm tiên cơ. Người này hùng tài vĩ lược, chắc biết sau lưng có người truy tung nên để lại ải khó ngăn cản người đi sau. Giang Nam hít sâu, mắt nhìn chằm chằm không gian hồng mông cắt đứt mảnh đất cổ. Giang Nam sớm lĩnh giáo bản lĩnh của đại diễn cổ thần, một bàn tay, 6 ngón tay gần như giết Giang Nam, Ma Thiên Tiên Quân, Linh Lung Đạo Đồng. Thực lực tu vi của đại diễn cổ thần trên mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nguyên Đại Đế. Đương nhiên Giang Nam không dám chắc tiên giới đại sư huynh có giấu nghê gì không, nhưng nhìn biểu hiện của Thái Nguyên Đại Đế thì kém cỏi hơn đại diễn cổ thần nhiều. Giang Nam xem xét kỹ, lòng thầm sợ hãi. Đại diễn cổ thần hoàn mỹ thống nhất phù văn đại đạo hỗn độn cổ thần để lại, biến thành lực lượng trong thần thông của gã, để lạch trời trở thành nơi có tiến không ra, sát khí bốn phía. Lợi hại. Đại diễn cổ thần không uổng là mạnh nhất dưới thiên quân. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào không gian hồng mông. Ta rất muốn nhìn xem chênh lệch giữa ta và tồn tại đỉnh cao. Giang Nam mới bước vào không gian hồng mông bỗng cảm giác áp lực vô biên ập đến. Lực lượng kia như thể đè trọng lượng nguyên vũ trụ lên người. Giang Nam rất khó di chuyển. Đằng trước là hỗn độn đục ngầu, hồng mông mênh mang. Lòng Giang Nam gióng hồi chuông cảnh báo, hắn quát to, dấu ấn nguyên trung bay ra. Vang tiếng nổ điếc tai, dấu ấn nguyên trung ngày càng to, trong khoảnh khắc biến to cỡ ngọn núi, ầm ầm chấn động, thanh âm diệt tuyệt tất cả ập đến. Lúc này trong không gian hồng mông, một luồng sáng lóe lên. Sâu trong không gian hồng mông hiện ra một hỗn độn tiên kiếm. Thân kiếm đầy vảy rồng, tiên kiếm lơ lửng trong hư minh, xa xôi không thể với tới. Tiên kiếm chấn động, một luồn kiếm quang chém xuống. Dấu ấn nguyên trung trên đầu Giang Nam bị chém đôi, nhát kiếm như cầu vồng giáng xuống. Đinh, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay ra va chạm với kiếm quang, Giang Nam khẽ rên, người rung bần bật. Kiếm quang đẩy ủi nguyên thủy chứng đạo kiếm, vẫn chém xuống Giang Nam. Tiên thiên tạo hóa chi môn, thần luân hiện ra sau gáy Giang Nam. Thần luân quay một vòng nguyên thủy đại đạo tuôn ra hóa thành nguyên thủy chi khí, thường thường mang mang cổ kính như nhất. Nguyên thủy đại đạo biến thành một khung cửa to lớn, cánh cửa mở rộng nuốt mất kiếm quang. Ngay sau đó, tạo hóa chi môn bị phá vỡ, kiếm quang xé rách tạo hóa chi môn. Giang Nam giơ tay, một ấn giáng xuống. Lòng bàn tay Giang Nam hiện ra ảo ảnh chú đạo thiên đàn cứng rắn đỡ kiếm quang. Uy lực thần thông chú đạo thiên đàn là mạnh nhất trong tất cả thần thông Giang Nam đang có, bá khí hơn cả nguyên thủy tam ấn. Tính riêng lực công kích chú đạo thiên đàn vượt trên cả thần thông nguyên trung. Dù sao Giang Nam chỉ có dấu ấn nguyên trung, chú đạo thiên đàn thì đang ở trong biên cảnh Huyền Châu. Ầm, thiên đàn tràn ngập sức mạnh hùng dũng thời đại chú đạo đối kháng với kiếm quang. Hai bên sói mòn, kiếm khí biến mất, ảo ảnh chú đạo thiên đàn cũng tan biến. Lòng bàn tay Giang Nam hiện ra từng vết kiếm sâu tận xương, máu chảy ròng ròng. Giang Nam thở phào, chặn được. Nhưng trong lòng Giang Nam vẫn gióng hồi chuông cảnh báo. Hỗn độn tiên kiếm sâu trong không gian hồng mông vẫn liên tục chấn động kêu leng keng. Mỗi lần tiên kiếm rung là một luồng kiếm quang bắn ra, trong khoảnh khắc kiếm chấn động trăm ngàn lần. Kiếm quang ù ù chém xuống Giang Nam, da đầu hắn tê dại. Lúc này sâu trong không gian hồng mông, các hỗn độn tiên kiếm hiện ra như những cây cột trời. Tổng cộng 50 hỗn độn tiên kiếm hợp thành đại trận con số đại diễn, sát trận hoàn mỹ vô khuyết. 50 hỗn độn tiên kiếm rung bần bật, kiếm khí phô thiên cái địa, chi chít chiếu sáng không gian hồng mông. Đại diễn sát trận không nhằm vào Giang Nam, chỉ có một hỗn độn tiên kiếm chém về phía hắn. Những hỗn độn tiên kiếm khác chém vào chiếc thuyền to sâu trong không gian hồng mông, chém đám người tổ cử đại đế trên đỉnh đầu. 49 hỗn độn tiên kiếm rung bần bật, kiếm quang cắt nát tiên quang bảo hộ chiếc thuyền to của tổ cử đại đế, kiến trúc lớn trên thuyền bị chém sập ầm ầm. Người trên thuyền tử thương không dứt. quần thần triều đình của Tổ Cử Đại Đế bị chém chết hết, chỉ còn một mình gã. Tổ Cử Đại Đế giống to, đáy thuyền hình đế dày đỡ kiếm quang. Tổ Cử Đại Đế bay lên chộp một hỗn độn tiên kiếm. Nhìn như hỗn độn tiên kiếm treo trên đầu bọn họ, cách không xa, nhưng thật ra thân kiếm giấu trong hỗn độn hư minh. Tốc độ của Tổ Cử Đại Đế siêu nhanh, đạp mấy bước nhưng mãi không đến gần hỗn độn tiên kiếm được, khoảng cách cứ không xa không gần. Tổ Cử Đại Đế không cách nào lấy hỗn độn tiên kiếm xuống, phá vỡ đại diễn sát trận. Chương 2330, Vạn Chú Đạo Hữu, làm tốt lắm. Tổ Cử Đại Đế rơi vào tình trạng cơ hội, các thần tử trên thuyền tử thương hơn phân nửa, buộc cường giả gần bằng thiên quân này phải đứng lên dốc sức đối kháng. Hai người một được một nửa truyền thừa của tiên đế, người kia được nửa truyền thừa từ tiên tôn, cùng đi con đường tiên đạo, thực lực tu vi đến đỉnh tiên quân. Giờ phút này, hai người dốc hết sức ra, vận dụng thuyền lớn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Xoẹt xoẹt, hai người bị kiếm quang chém trúng, người xuất hiện vết máu. Giang Nam giống to, đại diễn không thể nào mạnh mẽ như vậy, một thần thông có thể áp chế tồn tại cùng đẳng cấp với mình. Giang Nam dốc sức thúc giục Nguyên Thủy Đại La Kinh, thần luân chuyển động sau gáy. Các loại thần thông bay ra hình thành ảo ảnh tiên thiên pháp bảo, rồi lại liên tục bị chém nát. Giang Nam lại vận dụng Tịch Diệt Ma Trống, lần này hắn không đứng trên cái trống mà tự mình vỗ trống, hoàn toàn phát huy uy lực Tịch Diệt Ma Trống. Thùng thùng thùng, từng tiếng trống mạnh mẽ vang lên. Giang Nam biến thành người khổng lồ hiện ra cự linh bá thể, lõa thân đứng trước cái trống to, người nổi cơ bắp cục cục như đúc bằng kim cương sắt đá. Giang Nam đánh từng cú đấm chấn vỡ các kiếm quang. Đại diễn nhờ vào uy thế của Hỗn Độn Long Tổ, nếu không hắn chẳng thể nào bày ra sát trận có uy lực kinh người như thế. Tuy thực lực của đại diễn mạnh nhưng không phải thiên quân. Đại diễn mượn uy thế Hỗn Độn Long Tổ vậy tòa sát trận chắc chắn có cực hạn, trong lúc vận chuyển sẽ có sơ hở. Giang Nam dần xâm nhập, kiếm quang chém hướng hắn ngày càng nhiều hơn. Một số kiếm quang đột phá thế công của Tịch Diệt Ma Trống lướt qua người hắn, máu tuôn ra. Biểu tình Giang Nam trầm trọng, hắn biến thân người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, tóc đen bay lên. Nắm đấm rơi như mưa đánh Tịch Diệt Ma Trống kêu đinh tai nhức óc. Giang Nam xông hướng Phụng Hạ Đại Đế, Tổ Cử Đại Đế. Tổ Cử, Phụng Hạ có thể chặn lại kiếm quang nhưng Bỉ Ngạn, Càn Khôn thì không thể, sợ là hai người kia không chống được lâu. Giang Nam cách Phụng Hạ Đại Đế, Tổ Cử Đại Đế ngày càng gần, nhưng kiếm quang càng lúc càng dày đặc. Giang Nam khó khăn di chuyển, toàn thân bị chém đẫm máu. Lúc này Giang Nam cảm giác kiếm quang bỗng giảm bớt, lòng máy động, ngoái đầu nhìn. Có một chiếc thuyền to xông vào không gian Hồng Mông, là đoàn người Thái Nguyên Đại Đế. 50 hỗn độn tiên kiếm liền chia ra một ít kiếm quang chém hướng thuyền to của Thái Nguyên Đại Đế, khiến áp bên Giang Nam, Tổ Cử Đại Đế, Phụng Hạ Đại Đế giảm bớt. Thái Nguyên Đại Đế bị cuốn vào đại diễn sát trận, gã có được nửa truyền thừa của Bất Không Đạo Nhân, thực lực tu vi ngang ngửa với Tổ Cử Đại Đế, Phụng Hạ Đại Đế là cường giả gần bằng thiên quân. Nhưng trong đại diễn sát trận, Thái Nguyên Đại Đế liên tục gặp nạn. Triều thần trên thuyền lần lượt chết đi, máu nhuộm đỏ con thuyền. Kiếm quang bỗng giảm bớt, Giang Nam thở phào, quay đầu nhìn. Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất Tiên Quân cũng xâm nhập đại diễn sát trận. Hai người rất danh ma, mới xông vào liền quay đầu chạy ra. Nhưng đại diễn sát trận kỳ dị phức tạp, có vào không ra. Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất Tiên Quân không cách nào trốn khỏi. Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất Tiên Quân đi vào đại diễn sát trận, 50 hỗn độn tiên kiếm chia 6 phần chém hướng 6 người. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng áp lực không khủng bố như trước. Mắt Giang Nam hấp háy ngước lên nhìn, uy lực 50 hỗn độn tiên kiếm bị thúc đẩy đến tận cùng, uy lực đại diễn sát trận đến cực hạn. Giang Nam thầm nghĩ, đại diễn mượn lực lượng hỗn độn long tổ sắp đến cực hạn, tòa sát trận có sơ hở hay không phải xem lúc này đây. Bỗng nhiên đại diễn sát trận khựng lại, Giang Nam nhận ra sơ hở ngay. Giang Nam đứng dậy, cầm Tịch Diệt Ma Trống vọt lên trời, nhanh như chớp tới gần một hỗn độn tiên kiếm. Thùng! Tiếng trống vang vọng chấn nát hỗn độn tiên kiếm kia. Cùng lúc đó, đám người Tổ Cử, Thái Nguyên, Phụng Hạ, Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn đạo chủ bắt lấy cơ hội trong phút chốc, mỗi người tự đánh nát một hỗn độn tiên kiếm. Vang tiếng nổ điếc tai, đại diễn sát trận tán đi, vân khí bốc lên cao, thiên địa trong sáng. Mọi người thân thể đẫm máu nhìn nhau, lòng thầm sợ hãi. Lúc này Giang Nam bỗng vọt lên đấm vào Tịch Diệt Ma Trống, trống to bị đẩy thẳng tới trước đập mạnh vào Tổ Cử Đại Đế. Tổ Cử Đại Đế bị chấn khí huyết cuồn cuộn, đạo quả gần vỡ ra. Tổ Cử Đại Đế biến sắc mặt, người trùng xuống, hai tay đẩy tới trước, tiên quang như mây như sóng đánh vào trống to. Bàn tay Giang Nam ghì chặt thuyền to, nhấc chân đá Tịch Diệt Ma Trống. Tịch Diệt Ma Trống lăn một vòng đập vào đôi tay Tổ Cử Đại Đế, tiếng trông rung trời. Phụng Hạ Đại Đế, Thái Nguyên Đại Đế thấy vậy vội bay tới cứu. Mông Tốn đạo chủ, Thái Nhất Tiên Quân cười to tự chọn đối thủ. Hai người đồng thanh kêu lên, Vạn Chú đạo hữu, làm rất tốt. Mông Tốn đạo chủ cười to bảo,